con qua đây với chị đi cho khỏe. Vâng, vậy cũng được ạ. Lúc này tôi mới mở miệng xen vào. Hai người nói gì mà con không hiểu vậy? Hân lập tức giải thích cho tôi. Dạ, em với bác tìm phòng trọ thuê để rước chị với em bé về đó. À, thì ra là vậy. Đúng rồi, bữa trước tôi cũng đã suy nghĩ đến chuyện này, nhưng không ngờ tôi xảy ra chuyện nên quên luôn. Cũng may mẹ tôi đã thay tôi tìm phòng trước, chứ không chắc mấy người chúng tôi phải ngủ ngoài đường luôn, chứ tiền đâu mà thuê khách sạn ở mãi được. Ừ, chị hiểu rồi. Dạ thôi, chị nằm nghỉ đi cho khỏe. Để em đưa bác sang đó xem phòng rồi qua với chị liền. Phòng trọ cũng gần đây thôi. Ừ, vậy em và mẹ chị tranh thủ đi đi. Tôi ở viện được một tuần thì xuất viện về trước, còn con tôi vẫn phải ở lại. Trong những ngày trong viện khi rút ống tiểu ra rồi, tôi có được mẹ dìu lại phòng để cho bé bú sữa mẹ. Tuy cuộc gặp gỡ mỗi ngày chỉ chớp nhoáng vài phút, thế nhưng khi được ôm con trong tay, cơ thể bé xíu yếu ớt rúc vào khuôn ngực tôi để tìm hơi sữa, bất giác tôi thấy hạnh phúc vô cùng. Cả thế giới hào nhoáng ngoài kia bây giờ như chỉ thu nhỏ lại bằng một cái ôm của tôi dành cho con mà thôi. Tôi về phòng trọ, tất cả mọi việc ở cữ đều do một tay Hân chăm tôi, còn mẹ tôi phải ở lại trong viện chăm thằng bé. Nhìn Hân ở những tháng cuối thai kỳ, cả người ì ạch mệt mỏi, lại còn phải chăm tôi, tự nhiên tôi thấy thương em và cảm động lắm. Nên những việc gì tôi làm được tôi đều dành làm, không để em phải cực nữa. Sau 5 ngày về nhà, vết mổ đã khô, tôi đã đeo bao tay vào giặt đồ và rửa chén nấu cơm. Hân có cản không cho tôi làm, thế nhưng con bé cũng mệt, đâu thể để nó giúp mãi được. Cho nên mỗi lần tranh nhau làm với nó là tôi phải tỏ ra mình thật khỏe, dù trong người cũng mệt mỏi rã rời, để con bé yên tâm mà tôi cũng đỡ áy náy. Sau một tháng nằm lồng ấp thì con cũng về với tôi. Nhưng do xa con lâu lại không được ti mẹ nên sữa tôi dần ít đi, bắt buộc con phải ti sữa ngoài. Nhìn thằng bé phải bú bình mà tôi lại buồn vì mình vô dụng. Thế nhưng đổi lại con háo ti lắm, cũng chịu hợp tác với bình sữa nên tôi cũng an ủi được phần nào. Tôi vừa ra tháng thì Hân đến ngày đi sinh. Tôi vì có con nhỏ nên chẳng thể đi viện nuôi em được, nên mấy ngày em trong viện chỉ có mẹ tôi lo thôi. Cũng may mẹ tôi còn sức khỏe nên bà đủ sức nuôi đẻ cả hai đứa. Hân sinh ra một bé gái, do sinh đúng ngày nên trộm vía em bé được tận 3,5 kg. Ngày em được xuất viện và ấm bé về đây, nhìn cái má phúng phính mà ghét ơi là ghét. Hân ở cữ, tôi và mẹ thay phiên nhau chăm sóc cho em. Trộm vía hai đứa bé hợp nhau hay sao đó, mà ăn no là ngủ, ít khi khóc lắm. Nên trong thời gian ở cữ tôi và Hân cũng nhàn. Tôi đặt tên con tôi là Bo, Hân đặt tên con của Hân là Su. Hai đứa còn chọc nhau sau này lớn lên sẽ cho hai bé lấy nhau nữa. Tự nhiên nghĩ đến chuyện xa vời đó, cả hai đứa chỉ biết cười buồn, trong khi hiện tại cuộc sống vô vàn khó khăn, ngày mai chúng tôi ăn gì còn chưa biết. Định bụng sau khi con tôi được 2-3 tháng, thằng bé cũng cứng rồi, tôi sẽ để cho Hân giữ hai đứa luôn, còn tôi và mẹ sẽ hỏi thuê và mở một quán ăn nho nhỏ trước miếng đất trống ngay phòng trọ để kiếm thêm thu nhập, chứ nếu cả ba không ai đi làm thì tiền sẽ không còn đủ trang trải. Thế nhưng tôi vừa nghĩ đến và chưa kịp nói thì bất ngờ vừa buổi sáng thức giấc, Hân đã kéo tay tôi lại rồi ấp úng nói: "Chị ơi, em muốn về lại Sài Gòn." Nghe Hân nói mà tôi không giấu được vẻ bất ngờ. Em đã không còn ai, lại vừa mới sinh xong, nếu vào đó lại thì em biết sống ra sao? Sao em lại muốn về đó? Mẹ con chị có làm gì cho em buồn không Hân? Không chị ạ, chị với bác rất tốt với em, nhưng em có việc cần vào đó. Mẹ con em cũng khỏe rồi nên chị yên tâm nha. Con bé đã muốn rời đi nên tôi cũng không cách nào giữ lại. Chỉ là thấy nó mới sinh đã bế con bé đi ra, tôi có chút lo lắng mà thôi. Em chắc ổn chứ? Con bé còn non ngày tháng lắm đó. Chị yên tâm, em lo cho con em được ạ. À mà chị cho em số điện thoại của chị nhé. Khi nào em ổn định, em mua một chiếc điện thoại mới, em sẽ gọi cho chị. Thế bao giờ em đi? Dạ trưa nay em đi luôn chị ạ. Tôi không cản được Hân, mẹ tôi cũng giữ em lại, nhưng không biết có chuyện gì mà em vẫn một mực muốn quay về, nên cuối cùng tôi chỉ đành nhét cho em vài triệu để đi đường. Cũng may là con bé nhận lấy, nó cảm ơn tôi và mẹ tôi thời gian qua đã lo cho nó. Sau cùng, nó ẵm con bé con bước đi. Tôi đứng đờ đẫn nhìn theo, bao ngày sống cùng nhau đã dần trở nên thân thuộc. Bây giờ xa nhau, vô thức nước mắt tôi rơi trong nghẹn ngào. Hân đi rồi, chỉ còn lại mẹ con tôi. Dạo này Hà Nội trở lạnh, có khi xuống chỉ còn 9 độ, nên chẳng ai có hứng thú ra ngoài. Ở trong nhà còn phải mặc mấy lớp áo một lượt, quán ăn thì ít khách, xung quanh cũng chẳng có ai thuê. Mẹ tôi vừa ở ngoài đi vào, gương mặt buồn xo rồi thở dài nói với tôi. Trời lạnh quá, mấy quán ăn đóng cửa hết rồi con. Cái quán hôm trước treo bản tuyển người, bây giờ cũng đóng cửa luôn rồi. Mẹ đi từ sáng đến giờ cũng không tìm được việc. Thấy mẹ cực khổ đi tìm việc suốt mấy ngày nay mà tôi thương vô cùng. Hai bàn tay mẹ vì lạnh, bây giờ xanh lè chẳng còn chút máu. Tôi đưa tay xoa xoa bàn tay mẹ cho ấm rồi nói. Hay là mẹ ở nhà giữ bé Bo đi, để con đi làm. Con còn trẻ, dù sao tìm việc cũng dễ hơn. Mẹ nghe tôi nói vậy liền không đồng ý. Không được, con mới sinh đi làm sớm sau này khổ lắm. Với lại Bo nó sinh non, cơ thể yếu ớt cần con hơn. Để mẹ đi làm lo cho con, khi nào thằng Bo lớn chút rồi con đi làm cũng không muộn. Nhưng mà thời tiết kiểu này, mẹ ra đường mãi cũng không tìm được việc, có khi lại bệnh thêm đó mẹ. Mẹ tôi chưa kịp nói thì bên ngoài chị chủ nhà gái lấy tiền phòng. Vừa hay chị nghe được mẹ con tôi đang bàn tìm việc, chị liền ngồi xuống rồi nói với mẹ tôi. Hai mẹ con đang tìm việc à? Chỗ bên khách sạn của con đang cần người dọn dẹp phòng, nếu được bác qua đó làm giúp con nhé. Mẹ tôi nghe vậy thì mừng lắm, liền gật đầu ngay. Thế thì mừng quá, con cho cô sang đó làm ngay nha. Vâng, ngày mai con cho người sang đón bác sang cho quen chỗ, rồi mấy hôm sau bác tự đi nha. Qua đó con chỉ việc rồi trao đổi tiền lương luôn nha bác. Ừ con, có việc là cô mừng rồi. Thế bây giờ bác cho con xin tiền phòng, ngày mai con cho người đến rước bác ạ. Thấm thoát thời gian thoi đưa, mẹ con tôi ở Hà Nội cũng đã gần một năm. Nhớ lại ngày đầu chúng tôi trốn ra ngoài này, cứ nghĩ có người quen biết sẽ dễ dàng lo cho cuộc sống hơn. Thế nhưng khi sự việc diễn ra, tôi mới thấy chẳng có gì chắc chắn được cả. Ngay cả tình thân ruột thịt cũng thế, cũng chẳng thể trông mong vào một ai. Mà cũng may là đất Hà Thành này vẫn còn nhiều người tốt. Nhất là chị chủ nhà nơi tôi ở. Hàng ngày mẹ tôi qua khách sạn của chị làm việc, nghe mẹ kể công việc cũng nhàn lắm. Lâu lâu lại được tiền bo của khách, cộng với tiền lương mẹ tôi cũng được tầm 10 triệu. Còn tôi ở nhà giữ bo, lâu lâu được chị chủ giao cho nhiệm vụ đi gom tiền phòng giúp chị, rồi chị cho tôi tiền mua sữa cho con. Vì thế nhờ ơn chị ấy mà cuộc sống mẹ con tôi ngày càng dễ thở. Tôi vừa có công việc, lại vừa có thể trông được con mình. Trộm vía thằng bé lúc ấy sinh non, chăm sóc cực lắm. Nhưng nuôi được vài tháng, con tôi sổ sữa hẳn ra, ai nhìn cũng cưng nựng. Là một người mẹ, tôi hạnh phúc với điều đó vô cùng. Chỉ mong con lớn vui khỏe, mọi bão giông ngoài kia, tôi sẽ thay con gánh hết. Hôm nay vừa du cho Bo ngủ, tôi tranh thủ chạy đi gom tiền phòng xung quanh, rồi tranh thủ chạy về để sợ Bo thức không thấy tôi thằng bé sẽ khóc. Vừa cởi nón ra định vào nấu nước để tí pha sữa cho Bo, thì bất ngờ điện thoại tôi vang lên báo cuộc gọi đến. Tôi nghĩ là mẹ gọi, vì từ lúc ra đây tôi đã thay đổi số điện thoại, chỉ có mẹ tôi biết thôi. Nhưng khi nhìn vào màn hình thì thấy số lạ, chần chừ một lúc vì không biết ai gọi đến, nhưng rồi tôi cũng bắt máy. Alo. Đầu dây bên kia là một giọng nữ, tôi lắng nghe một lúc mới nhận ra đó là Hân. Chị ơi, em Hân này, dạo này chị khỏe không ạ? Nhận ra là Hân tôi vui lắm nên lập tức trả lời ngay. Chị khỏe, mấy tháng mới chịu gọi lại cho chị tưởng em quên chị luôn rồi đấy. À, bé Su có khỏe không em? Dạ, mẹ con em đều khỏe chị ạ. Mà chị này, hôm nay em gọi muốn báo cho chị một tin quan trọng. Là chuyện gì vậy em? có phải em đã gặp lại ba của Su, gia đình em đoàn tụ rồi hay không hả? Hân nói báo tin cho tôi, tôi chỉ nghĩ đơn giản lý do là em và bạn trai em trùng phùng rồi, cả gia đình sống hạnh phúc nên hôm nay mới gọi cho tôi để báo tin thôi. Nhưng không ngờ những gì tôi nghĩ lại chẳng hề đúng khi mà tôi nghe được câu trả lời của Hân. Không, chuyện em muốn nói là mẹ con thằng Dũng bị bắt vào tù rồi đó chị. Tôi không khỏi bàng hoàng khi nghe tin này, không phải vì tôi lo lắng cho gia đình Dũng, mà là bất ngờ khi không biết vì lý do gì gia đình anh ta bị bắt thôi. Chứ Dũng và mẹ anh ta có vào tù thì cũng đáng đời. À còn ba Dũng, dù sao ông cũng đã rất tốt, nếu không có ông, không biết giờ đây chúng tôi thế nào rồi. Cứ sợ mình nghe nhầm, tôi lập tức hỏi lại Hân lần nữa. Em nói sao, chị không nghe rõ? Hân kiên nhẫn nhắc lại. Em nói thằng Dũng với mẹ nó vào tù rồi chị. Thế còn ba Dũng, ông ấy thế nào rồi em? Ông ấy bị lật cầu thang, chấn thương nặng lắm, đang ở trong viện đấy chị. Trời, mà sao em biết vậy? Chính em là người tố cáo Dũng mà. Mà thôi, bọn nó bị bắt rồi, chị về đi. Có gì gặp lại em kể cho chị nghe mọi chuyện. À, 10 hôm nữa tòa xử đó, chị tranh thủ về dự đi. Nếu được thêm một lá đơn tố cáo nữa để chúng đi lâu thêm một chút. Ừ, để chị tính xem. Ok, thôi bye chị nha, em có việc rồi. Tắt máy, tôi ngồi thử luôn xuống ghế, không biết nên buồn hay vui. Chỉ là nghe xong lòng tôi thêm nặng nề, cảm giác tiếc nuối một chút. Giá như họ đừng... Buổi chiều mẹ tôi đi làm về, trong lúc ngồi ăn cơm tối, có kể lại mọi chuyện cho mẹ tôi nghe. Bà cũng giống tôi, khi nghe xong chẳng hề vui mà chỉ thở dài. Giờ con tính sao? Tôi đã suy nghĩ cả một ngày nên liền nói với mẹ. Con định trở về mẹ ạ. Trước sẽ qua bệnh viện thăm ba Dũng, xem tình hình ông thế nào. Dù sao thì vẫn còn tình nghĩa mẹ ạ. Với lại cũng nhờ ông ấy mà chúng ta mới thoát nạn. Sau con sẽ dự phiên tòa xét xử, để xem sau khi bị bắt về tội buôn người, tòa án lương tâm trong người mẹ con họ đã thật sự thức tỉnh hay chưa. Nghe xong ý kiến của tôi, mẹ cũng gật đầu. Con muốn sao cũng được, nhưng bé Bo con định thế nào? Bo cũng cứng cáp rồi, nên con sẽ đưa về luôn. À mẹ tính sao? Mẹ về cùng con hay ở lại? Công việc bên khách sạn nhiều lắm nên mẹ chưa về được đâu. Đợi thời gian nữa, coi con bé nó thuê được người khác rồi mẹ về sau. Thế cũng được mẹ ạ. Mà con về coi chừng mẹ thằng Thành nha. Mẹ sợ bà ấy lại hại con đó. Nhắc đến mẹ Thành tôi cũng có chút lo lắng. Cũng chẳng biết sau một thời gian bà ta đã thật sự buông tha cho tôi hay chưa. Thế nhưng dù sao tôi cũng phải về, nên đành lựa lời nói cho mẹ tôi yên tâm. Không sao đâu mẹ. Con nghĩ bà ấy từ lúc biết con lấy chồng đã buông tha cho con rồi. Ừ, mẹ cũng mong là vậy. Ngày tôi chuẩn bị bay về quê, mẹ tiễn tôi và Bo ra tận sân bay. Ngó nhìn lại Hà Nội lần cuối, tự nhiên tôi xuất hiện cảm giác mất mát khó tả. Hình như sau một thời gian dài ở nơi này, vùng đất ở đây đã trở nên thân thuộc với tôi. Bây giờ tạm biệt cũng thấy tiếc nuối lắm. Ôm mẹ một cái, hai mẹ con bịn rịn chia tay. Tôi bồng bé Bo vào buồng chờ rồi đợi giờ máy bay cất cánh. Thành phố Hồ Chí Minh, ngày trở về. Đáp xuống sân bay, tôi bế bé Bo đi ra. Phía bên ngoài Hân đã đợi tôi từ lúc nào rồi. Hôm nay Hân còn đi chung với một chàng trai lạ nữa. Chị Quyên ơi, em này. Tôi đi tới mỉm cười chào Hân và bạn em ấy. Đưa bé Bo cho Hân bồng, tôi nói. Chị định không gọi cho em, nhưng lâu ngày mới về, chẳng biết dung thân nơi nào nên cuối cùng mới quyết định gọi. Không ngờ em lên sớm thế. Hân vừa nựng Bo vừa cười nói với tôi. Ngay chị về là em bảo chồng em đưa lên sân bay ngay luôn ấy. Cũng may không phải chờ lâu. Chồng, tôi ngạc nhiên hỏi nhỏ Hân. Con bé cười cười rồi giải thích nhỏ vào tai tôi. Thì là người mà em đã từng kể với chị đó. Anh ấy sang đó học mấy tháng nhớ em quá nên bệnh luôn, bị người ta trả về. Về nhà lại không tìm được em, anh ấy nổi đoá khi biết mẹ mình cấm cản tình yêu của chúng em, nên quậy gia đình quá trời. Cuối cùng thì mẹ anh ấy cũng xuống nước đồng ý cho bọn em lấy nhau. Khi mà ngày gặp lại, ba mẹ anh ấy được gặp bé Su đó chị. Lúc trước bà ngăn cản dữ lắm, Thế mà khi gặp Su là xỉu luôn. Bây giờ thì không rời Su được đâu nha. Bởi vậy người ta nói mẹ quý nhờ con đó chị. Chúc mừng em nha. Thế lúc ấy nằng nặc về là do muốn gặp chồng đúng không? Không, em về là muốn trả thù Dũng đấy. Mai sau em vừa về, anh Quân cũng đang tìm em luôn. Nghe Hân kể mà tôi vừa mừng cho em ấy, vì cuối cùng mẹ con em cũng gặp được bến đỗ hạnh phúc. Nhưng khi nghe Hân bảo là Hân trả thù Dũng thì tôi đã không giấu được biểu cảm tò mò. Em trả thù Dũng là thế nào? Thôi về trước đi chị, về nhà rồi em kể chị nghe. Ừ. Quân chồng của Huân cầm vali giúp tôi. Con Hân thì bồng bé Bo, sau đó chúng tôi ra xe rồi Quân lái xe đưa bọn tôi về quê và ghé hẳn nhà của Quân luôn. Lúc xuống xe bước vào nhà của Quân, ngôi nhà giàu có và sang trọng khiến tôi hơi chùn bước. Còn lại có cả ba mẹ Quân ở cùng nhà. Tôi vào chào hỏi họ xong xuôi, họ cũng đón tiếp mẹ con tôi niềm nở lắm. Nhưng mà dù sao ở nhà người lạ tôi cũng không quen lắm. Lại có việc cần làm, nên khi dùng cơm ở nhà chồng Hân xong là tôi liền kéo Hân sang một góc, rồi nói nhỏ. Sau khi nghe Hân đề nghị, tôi ở lại nhà em ấy luôn. Hôm nay chắc chị không ở lại được đâu, tại chị còn có việc cần làm đó. Hân nghe xong liền hỏi tôi. Chị còn việc gì chứ? Ở đây với em đi. Vài hôm rồi hãy về nhà. Lâu rồi hai chị em mới gặp. Chị muốn đi thăm ba của Dũng. Tôi thành thật nói với Hân. Dù sao bây giờ ông đã không còn người thân, lại đang gặp nguy hiểm nữa. Vốn dĩ tôi về đây cũng vì chuyện này nên không thể trì trệ được. Hân nghe tôi nói xong cũng liền gật đầu nói. Em định giữ chị lại đây vài hôm, nhưng chị nói thế thì thôi vậy. À thế chị để Bo ở đây với Du nhà em đi. Dù sao Bo nó cũng uống sữa ngoài, em giữ Bo được mà. Ban đầu tôi cũng định để Bo ở lại và gửi Hân trông giúp vài hôm. Nhưng khi thấy hắn ở cùng ba mẹ chồng, tôi lại thấy ngại với sợ phiền gia đình chồng Hân lắm, nên đâu có dám nhờ Hân. Còn đưa Bo đi chung vào viện thì tôi lại không an tâm, do con sức đề kháng còn yếu. Vào viện tôi sợ lây bệnh. Nhưng giờ Hân mở lời trước như vậy, tôi mừng như vớ được vàng, nhưng vẫn hỏi lại cho chắc. Em cho Bo ở đây có sợ phiền ông bà không em? Hân xua tay. Không đâu chị, Su không có bạn chơi. Bây giờ có Bo, hai đứa nãy giờ chơi vui lắm. Su của em cũng ít khóc nhè. Ngày trước chị đã cưu mang và giúp em rất nhiều. Bây giờ chị có việc sao em bỏ được? Con nhỏ này, chị giúp mày chị đâu cần mày trả ơn. Chị không cần nhưng em vẫn trả đến hết đời này. Cuối cùng tôi đành để Bo lại cho Hân giữ giúp tôi vài hôm. Sau đó ôm Bo vào lòng mình một lúc, dù con ngủ say và đặt con lên nôi nằm. Tôi liền nhẹ chân bước đi, rồi xuống nhà chào ba mẹ chồng Hân. Tôi được Quân, chồng của Hân lái xe đưa giúp tôi sang viện, nơi ba Dũng điều trị. Nhưng khi chúng tôi đến nơi thì lại nghe y tá thông báo ông bị chuyển nặng nên đã chuyển tuyến thẳng lên bệnh viện thành phố rồi. Nghe tin của ông xong không hiểu sao, tôi đờ đẫn, rồi rơi luôn nước mắt. Bên cạnh Quân quan tâm hỏi tôi. Thế chị có đi lên đó luôn không? Đưa chị đi luôn. Tôi nhìn Quân, hít mấy hơi cho bình ổn tinh thần rồi nói. Không cần đâu, để chị thuê xe ngoài đi cũng được. Cậu cứ về nhà trước với Hân đi. Hân nó bảo em đưa chị đi đấy. Với lại em cũng đang cần lên đấy, nộp hồ sơ vào công ty đó chị, nên chị không phải ngại đâu. Thế cậu cho chị đi nhờ nhé. Chị đợi em đi lấy xe. Không biết có thật là Quân tiện đường rồi đưa tôi đi hay không, mà đưa tôi lên đến viện Quân cũng vội đi mất hút. Sau khi hỏi tên tuổi quê quán của bệnh nhân xong, thì y tá chỉ tôi lên tận lầu 5, nhưng tôi chưa kịp bước đi thì trước mặt tôi một người phụ nữ ăn mặc sang trọng đang đi tới. Tôi định nép người cho bà ta đi qua, nhưng vô tình khi hai ánh mắt trực tiếp nhìn nhau, tôi mới tá hỏa nhận ra người đàn bà trước mặt mình là mẹ ruột của Thành. Bà ta gặp tôi nơi này cũng bất ngờ lắm, nhưng dường như vừa trông thấy tôi, bà ta đã vội hoảng sợ điều gì khác nữa, nên cứ đưa mắt nhìn xung quanh. Tôi thấy vậy cũng không muốn sát mặt với bà, nên đành im lặng bước đi. Dù trong khi gặp lại, tôi vẫn còn hận bà rất nhiều. Thang máy bị kẹt do bệnh nhân nhiều, nên tôi chọn cách đi thang bộ. nhưng vừa bước lên tầng 1 thì bên dưới vài bậc thang tôi đã nghe được một giọng nói quen thuộc đầy căm ghét vang lên. Tại sao hôm nay mày lại xuất hiện ở đây? Có phải mày cố tình muốn tiếp cận gia đình tao nữa đúng không? Tôi quay lại nhìn bà, hai bàn tay siết chặt. Mặc dù không ít lần đối mặt, nhưng có lẽ đây là lần trực tiếp sát mặt kết thúc sau chuỗi ngày tôi nhịn nhục bà để con tôi được sống. Giờ đây nhìn bà, tự nhiên lửa hận thù trong tôi bùng cháy dữ dội. Nếu như bà ta không phải mẹ ruột của Thành, thì chắc chắn tôi đã xông tới tát cho bà mấy phát để bỏ cái thói khinh người ra. Và cả những gì bà đối xử với tôi khi tôi mang bầu bé Bo. Dù cho bà ta không nhận cháu, nhưng cũng không có quyền đối xử với nó tệ hại đến mức phải muốn giết nó khi còn là một giọt máu đang tượng hình. Tôi cố tình hay bà cố ý, tôi đã đi qua và coi như không quen biết rồi mà bà vẫn bám theo. Thế cho hỏi ai mới là người cần được buông tha hả bà? Mặc cho tôi đang đáp trả, bà ta bất chợt im lặng rồi đưa mắt nhìn chằm chằm vào bụng tôi, sau đó nói: mày sinh rồi đúng không? Tôi bất giác lạnh người khi thấy ánh mắt đó. Không biết mục đích bà ta hỏi để làm gì, nên tôi cũng dè chừng mà đáp lại: bà hỏi để làm gì? Mày sinh rồi thì sao đưa bé lại đây cho tao? Bà bị thần kinh à? Đứa bé là con tôi, con của một mình tôi, nên chẳng liên quan gì đến bà cả. Chào bà tôi đi. Tôi không muốn đôi co với bà ta nữa nên liền bước đi. Nhưng có lẽ bà ta không tha cho tôi nên đã đưa tay ra kéo người tôi lại, và rồi chát, một cái tát từ tay bà in hẳn trên má tôi. Bà ta nhìn tôi bằng ánh mắt hằn học cùng với lời nói đầy đai nghiến: lần trước tao đã cảnh cáo mày bắt bỏ thai, mày cũng ngoan cố không chịu. Tao cho tiền mày để mày sinh xong rồi giao nó cho tao, mày cũng không chịu. Có phải mày đang âm mưu giữ lấy đứa bé để gài con tao, để cho tương lai của nó bị vùi dập vì mày, mày mới vừa lòng đúng không hả? Tao nói cho mày biết, không bao giờ tao chấp nhận một đứa con dâu như mày, nên mày đừng có mơ tưởng nữa. Bà ta quát lớn vào mặt tôi, lại thêm cái tát đau đớn, nên đầu tôi cứ ong ong cả lên. Bà nói gì tôi cũng không nghe rõ, cũng không suy nghĩ ra cái câu cuối bà nói, hình như đang có mâu thuẫn với nhau, khi mà trước đây tôi nghe nói Thành đã chết. Cố kìm nén cảm xúc đang muốn bốc hỏa trong người, một lần nữa tôi ráng nhịn, chỉ hận mình quá biết điều mà không xông tới đấm cho bà ta vài phát cho hả dạ thôi. Không phải đứa con nít nào cũng dễ thương, và cũng chẳng phải người già nào cũng đáng kính. Tôi cũng nói cho bà biết, không bao giờ tôi bước chân vào nhà bà đâu, nên bà cứ yên tâm mà ăn ngon ngủ yên đi. Nhưng nếu bà vẫn cố tình tìm cách gây khó dễ cho tôi và con tôi, cố tình dồn tôi vào đường cùng, thì tôi không chắc sẽ nhịn bà mãi như hôm nay đâu. Về lại chồng tôi đã chết, giữa tôi và bà vốn dĩ bây giờ... Tôi gằn giọng nhìn thẳng mặt mẹ Thành, lên tiếng nói để cho bà biết bây giờ tôi đã không còn sợ bà nữa. Tôi sẽ không yếu đuối và sẽ sủ lông lên bất cứ khi nào có người muốn tấn công tôi và con tôi. Thế nhưng tôi chưa kịp nói hết những lời mình đang muốn nói thì bất ngờ đằng sau lưng tôi một giọng nói trầm thấp đầy quen thuộc chợt vang lên, khiến cả người tôi như đông cứng lại. Câu nói trong miệng định thốt ra bây giờ dần tuột xuống không thể phát âm ra thành lời. Vốn dĩ bây giờ em đối với chúng tôi là người dưng đúng không? Khoảnh khắc gặp lại tôi dường như chết đứng, hai chân chôn chặt, ánh mắt nhìn thẳng về người đàn ông quen thuộc từng là của tôi. Anh đứng đó, vẫn dáng vẻ đẹp trai đó, vẫn cao ráo và phong độ như ngày nào. Anh là người đã từng bên tôi thề hứa yêu nhau suốt một đời. Những ngày tháng của khoảng thời gian tươi đẹp năm đó bình yên lắm. Chỉ có tình yêu, chỉ có tiếng cười, chỉ có anh yêu tôi, hai trái tim đồng nhịp thở. Và dù có những đau khổ vây lấy thì chính anh vẫn là người dang rộng cánh tay ôm lấy che chở cho tôi trước mọi bão giông. Thế mà hôm nay gặp lại, tôi dường như không thể tin vào mắt mình. Tại sao người ta nói anh đã chết, xác anh đã đem đi chôn cất rồi, thế tại sao hôm nay anh đứng trước mặt tôi bằng da bằng thịt thế này? Tôi vừa mừng vừa lo, cứ sợ mình nhìn nhầm nên nheo nheo mắt mấy lần mới dám nhìn thật kỹ. Vẫn là anh, nhưng sao bây giờ anh lạ lắm. Tôi không biết nên buồn hay vui vào lúc này. Vui vì anh không chết như lời mẹ anh nói, nhưng buồn vì tại sao anh không chết lại biến mất suốt thời gian dài. Anh để mẹ anh đuổi tôi ra khỏi nhà, để bà mặc nhiên bán đi căn nhà của chúng tôi, để bà sỉ nhục tôi hết lần này đến lần khác, và còn có ý định hại chết con của tôi và anh nữa. Nếu anh còn sống, tại sao? Tại sao suốt thời gian qua anh im lặng và trốn tránh tôi? Hai mắt tôi đờ đẫn, nước mắt rơi xuống lã chã ướt cả khuôn mặt, mà cổ họng khô khốc, khuôn miệng chẳng thể thốt ra nên lời. Bao uất ức, bao bộn bề, chỉ muốn nhào đến ôm anh thật chặt để chút cạn nỗi lòng. Nhưng sao giờ đây với tôi, anh xa cách vô cùng. Một khoảng trống vô hình đã dần chia rẽ tôi và anh ra xa hơn. Mẹ Thành thấy Thành xuất hiện ở đây. Trong giây lát, trong đôi mắt xảo hoạt của bà chuyển sang bất an. Nhưng rồi bà ta lại dùng lời dối gian để nói với Thành. Sao con lại sang đây? Đi về nhanh với mẹ, đừng ở đây nữa. Nó có chồng và có con rồi, nó không xứng đáng với con nữa đâu. Tôi nhìn bà, trong lòng không khỏi bất mãn. Đây là người sinh ra Thành đây sao? Đây là người bà mà con tôi đang mong có ngày trùng phùng để thốt ra hai tiếng gọi thân tình là bà nội đây sao? Không, bà ta không xứng đáng, bà ta độc ác. Qua bao thời gian, bản tính mưu mô thâm độc của bà vẫn chẳng thể sửa đổi. Vẫn luôn tìm cách kéo tôi ra khỏi mối quan hệ với Thành, rồi không nhân nhượng buông lời nói và hành động ác độc dành cho tôi, dù tôi chưa bao giờ làm việc gì để cho bà phật lòng. Mặc cho mẹ Thành cố tình lôi kéo, Thành vẫn đứng im bất động, đôi mắt thâm sâu nhìn về phía tôi không chút động đậy, chỉ có khuôn miệng là nhếch lên nhấn mạnh lại câu hỏi. Trả lời câu hỏi của tôi, bây giờ cô xem mẹ con tôi là mối quan hệ gì? Câu hỏi này từ miệng anh thốt ra như một con dao đâm mạnh vào tim tôi đến sỉ máu. Tôi nghẹn ngào nhìn anh, nhìn lại người tôi từng yêu thương, nhưng bây giờ vô cùng xa lạ. Cuối cùng tôi cắn chặt môi nhấn mạnh lại câu trả lời. Không có bất cứ mối quan hệ nào cả. Sau khi nhận câu trả lời đầy lạnh lùng của tôi, đáy mắt Thành ẩn hiện lên sự đau thương cùng cực. Đôi bàn tay anh siết chặt trong giây lát, nhưng rồi nhanh chóng anh khôi phục lại biểu cảm bình thường. Khuôn miệng từ từ lạnh lùng nhả chữ. Đã không còn quan hệ thì cũng đừng mong gặp lại. Nói rồi Thành bước đi theo mẹ anh ra khỏi bệnh viện. Mẹ của Thành giờ phút này nhìn tôi bằng ánh mắt hả dạ vô cùng. Chỉ có tôi khi nghe anh nói ra câu này, trái tim tôi dường như ngừng luôn nhịp đập. Nhìn bước chân anh khuất xa dần, tự nhiên tôi ngồi thụp luôn xuống nền gạch lạnh lẽo, đau thương đến mức chỉ biết rúc vào góc tường mà thút thít mãi. Sau khi lấy lại bình tĩnh, tôi đi tiếp lên phòng bệnh của ba Dũng. Ông nằm đó cả người đầy băng bó, nghe đâu là cuộc ẩu đả giữa Dũng và ông. Lúc tôi vào ông đang ngủ nên tôi chỉ ngồi một lúc rồi về. Ban đầu dự tính là sẽ ở lại chăm sóc cho ông, nhưng khi gặp lại Thành, tâm trạng tôi không còn ổn nữa, thế nên tôi đành quay về, chỉ có thể hẹn ông một ngày gần nhất để quay lại. Tôi thất thểu đi ra bệnh viện, dự định bắt luôn một chiếc taxi về quê luôn để đưa Bo về nhà với mình. Thế nhưng tôi vừa đứng bên lề đường định đưa tay vẫy taxi thì bất thình lình một chiếc xe hơi màu đen đang chạy đến, rồi dừng hẳn ngay chỗ tôi đang đứng. Chưa kịp định thần lại thì cửa xe đã mở. Bất ngờ hơn là Thành, bây giờ anh lại ngang nhiên xuất hiện trước mặt tôi. Lên xe. Tôi nhìn anh, không biết anh là đang muốn gì, thế nhưng những lời nói đau lòng lúc nãy của anh đang hành hạ tim tôi đau đến quặn thắt, thế nên tôi chẳng thèm nhìn anh nữa. Cũng chẳng muốn nói gì, liền lạnh lùng bước chân lách qua người anh rồi đi thẳng. Bất ngờ tôi đi qua chưa được ba bước chân thì Thành đã vươn tay ra kéo tôi đứng lại. Một lần nữa anh nhìn tôi bằng ánh mắt kiên định. Tôi bảo em lên xe. Tôi đứng đối diện với anh, tự hỏi người đàn ông này là của tôi hay sao? Không, không phải. Anh là một người lạ, một người xa lạ mà tôi chưa từng quen. Buông tôi ra. Tôi lạnh lùng hất mạnh tay anh ra, nhưng tôi càng vùng vẫy, tay Thành càng bóp chặt, mạnh đến mức cả bàn tay tôi đỏ hẳn cả lên. Thế nhưng sao tôi chẳng thấy đau nơi đó, mà cơn đau sằn xé lại hoành hành nơi sâu thẳm con tim. Lên xe, anh muốn chúng ta cần nói chuyện rõ ràng. Thành thấy tôi cau mày đau đớn nên từ từ nới nhẹ cánh tay tôi ra, nhưng vẫn giữ im như thế, sợ tôi trốn chạy rồi lặp lại câu nói một lần nữa. Còn tôi đã quá mệt mỏi nên không buồn cựa quậy nữa, Chị lạnh lùng buông lời. Muốn gì thì nói nhanh, tôi đang có việc. Không cần gấp. Nhưng tôi gấp. Tôi có việc phải đi. Tôi lại dành thời gian. Anh... Cuối cùng trong cuộc nói chuyện tôi vẫn thua Thành. Ôm một bụng tức, tôi tự động mở cửa xe rồi bước vào. Ở bên cạnh thấy tôi ngoan ngoãn, ngồi trong xe không biết đang nghĩ gì. Mà tôi thấy đôi môi Thành lại cong nhẹ. Dường như tôi càng khó chịu, lại khiến cho Thành trao lại sự dịu dàng. Anh lái xe đi thẳng suốt quãng đường dài. Bàn tay của anh vẫn yên vị trí, đan chặt lấy tay tôi. Chặt đến nỗi tôi có muốn rút ra cũng không được. Một khắc này bỗng nhiên khiến cho tim tôi nghẹn lại. Ký ức ngày xưa hiện về trong khối óc, vừa ngọt ngào vừa đau đớn cùng cực. Ngày đó anh yêu tôi, quan tâm tôi từng chút, luôn nhẫn nhịn mỗi khi tôi giận dỗi anh. Luôn đối đầu với mẹ mình một cách bất liệt chuyện tình yêu của chúng tôi. Mặc kệ bà ngăn cấm, mặc kệ bà bày ra bao nhiêu chuyện để anh quay về nhà, thì anh vẫn một mực ở yên một chỗ, tự động giang tay che chở cho cái gia đình nhỏ của mình. Để rồi cho đến một ngày đất trời trong tôi sụp đổ, nước mắt hóa thành bão tố khi người ta thông báo tin anh chết. Quãng thời gian qua không dài không ngắn, vừa đủ để tôi sinh ra cho anh một đứa con, thì anh lại quay trở về bằng da bằng thịt. Có chắc trong chuyện này là một âm mưu gì đó. Trong đầu tôi thầm nghĩ có khi anh không hề biết chuyện gì cả. Mọi thứ đều là mẹ anh bày ra. Mẹ anh lừa dối anh để khiến cho tôi và anh rời xa. Vừa nghĩ tôi vừa nâng đôi mắt lên nhìn anh. Đúng lúc anh cũng quay lại nhìn tôi. Tôi không chần chừ lập tức hỏi ngay. Thời gian qua anh ở đâu? Tại sao lại nói rằng mình đã chết? Tôi hỏi xong bất giác Thành nhíu mày. Trên đôi môi vô thức lộ ra một nụ cười ảm đạm. Anh dứt khoát buông bàn tay tôi ra, rồi lạnh lùng thu về khiến cho tôi trong một khoảnh khắc cảm thấy vô cùng hụt hẫng. Thành nhếch môi vừa nhìn thẳng phía trước để lái xe vừa nói. Em hỏi để làm gì? Nếu như tôi không giả chết thì làm sao tôi biết được bộ mặt thật con người của em? Vừa mới hay tin chồng chết, em đã vội vã bán nhà, vội vã phá đi giọt máu của mình, vội vã lấy một người chồng giàu có. Quyên, đã bao giờ em tự hỏi, tự đau khổ và đặt nghi vấn về cái chết của tôi? Đã bao giờ trong tiềm thức của em muốn chạy đi tìm tôi, tìm xác của chồng mình, coi tôi thật sự đã chết hay chưa? Tại sao em không làm như thế hả? Hay là nghe tin tôi chết em vui lắm? Vui vì mình được giải thoát nên cũng nhanh chóng xóa bỏ tất cả mọi thứ. Kể cả đứa con chưa kịp thành người để bản thân em được tự do. Em có biết em ác với tôi lắm hay không? Nói đến đây, giọng Thành nghẹn lại. Anh đột ngột phanh xe lại rồi nhìn sang tôi. Trong đôi mắt lập tức chuyển sang đỏ ngầu. Rồi anh nói tiếp. Tại sao em lại làm vậy? Tất cả là vì tôi yêu em đúng không? Tôi nhìn Thành bất chợt cười nhạt. Tôi không nghĩ rằng với một con người có trình độ và thông minh như anh lại có thể nói ra những lời như thế. Hóa ra anh chỉ thông minh với người ngoài, còn lại vẫn rất ngu ngốc khi bị mẹ mình dắt mũi. Còn mẹ Thành nữa, nói đến bà, có lẽ tôi phải viết ra một tờ sớ dài hàng ngàn chữ mới thấm hết những gì mà tôi đã phải nhận lấy từ bà. Thật sự tôi phải thầm khen bà ta giỏi diễn hơn cả diễn viên. Cái gì mà tôi bán nhà, tôi bỏ thai, những chuyện đó chẳng phải là do chính bà ta muốn hay sao? Khẽ hít một hơi thật sâu, bàn tay siết chặt lại, tôi từ từ hỏi lại Thành. Vậy đã bao giờ anh hỏi lại mẹ anh đã làm ra những chuyện gì hay không? Thành có vẻ bất ngờ với câu trả lời này của tôi nên liền quay qua đối diện với tôi. Anh hỏi. Ý em nói thế là gì? Là gì cũng không quan trọng bằng việc người mình yêu thương không tin tưởng mình. Em mệt rồi, cho em về đi. Nước mắt tôi đã cạn nên không khóc nữa. Mệt mỏi đến mức chẳng thèm giải thích gì thêm. Có lẽ người ngoài trong tình huống này sẽ trách tôi. Tại sao không nói rõ ra cho Thành biết, để Thành cứ phải hiểu lầm. Thế nhưng nếu nằm trong hoàn cảnh tôi, người ta sẽ hiểu cảm giác người mình yêu không tin tưởng mình. Một lời nói ra là một lời oán trách, dù cho sự thật vốn dĩ hoàn toàn không như thế. Và cả chuyện Thành đem cái chết ra để lừa dối tôi, để tôi phải một mình trong thời gian dài đương đầu với bao nguy hiểm để bình bình an an sinh ra đứa con của chúng tôi, thì giờ phút này tôi không có nghĩa vụ phải giải thích gì với anh nữa. Bởi vì theo lý lẽ, người cần giải thích là Thành mới đúng. Nói rồi tôi định mở cửa và bước xuống xe, thì bất ngờ một lần nữa Thành lại đưa tay ra kéo mạnh tôi lại. Lần này hành động của anh khá thô bạo. Anh quăng tôi vào xe, xong là lái xe đi ngay với vận tốc khá nhanh. Đầu tôi ong ong, cảnh vật bên ngoài bùn vụt qua trông thật đáng sợ. Không biết Thành đang định làm gì nên tôi lập tức gào lên. Anh điên hả? Mau dừng xe lại cho tôi. Mặc kệ tôi cào cấu, mặc kệ tôi la hét, Thành vẫn cứ thế lái xe như điên trên đường, rồi buông một câu lạnh lùng ném về phía tôi. Ngồi im, nếu không tôi sẽ cho em cùng chết với tôi đó. Anh... Tôi định gào lên, định chửi anh ta. Thế nhưng bất chợt trong đầu tôi lúc này lại hiện ra hình ảnh của bé Bo. Cái miệng chúm chím cười với tôi thật đáng yêu. Thế nên tôi lập tức không còn gào thét nữa, mà ngồi im như tượng. Bởi vì tôi sợ nếu tôi làm Thành kích động, anh ta điên lên, rồi gây tai nạn, lúc ấy sẽ không ai chăm sóc con tôi. Vì một cuộc sống bình an cho Bo, mà tôi chấp nhận nuốt trôi cơn thịnh nộ trong lòng. Tôi im lặng, Thành cũng im lặng, nhưng không hiểu sao lúc này tôi lại thấy tính tình của Thành vô cùng hung hăng. Anh có giảm vận tốc lại, không điên cuồng như lúc nãy, nhưng mà đối với tôi vẫn cảm thấy cực kỳ không ổn. Chiếc xe chạy mà tôi cảm tưởng chỉ cần anh lạc tay lái hoặc phía trước có người thắng gấp thì chắc chắn tai nạn sẽ xảy ra. Kít. Tiếng phanh xe một lần nữa vang lên. Lực ma sát dưới bánh xe nhanh chóng đứng sững lại, tiếp với mặt đường ngay trước mặt tôi là căn nhà cũ. Cảm giác đứng trước nơi này một lần nữa, cả người tôi không kìm được mà run lên. Bao ký ức cũ hiện về trong đầu càng khiến cho tim tôi đau nhức nhối. Khẽ nâng đôi mắt như muốn khóc lên. Tôi nhìn Thành, không hiểu Thành dừng lại nơi đây để làm gì. Hay anh đang muốn khơi dậy mọi chuyện để khiến cho tôi đau đớn thêm. Sao lại dừng ở đây? Hai tay Thành cầm siết chặt vô lăng, ánh mắt bi thương cùng cực quay qua nhìn tôi hỏi. Em nhớ nó chứ? Tôi nghẹn giọng, làm sao lại không nhớ? Bây giờ khi nhìn vào nhà tôi còn thấy trong đó hai thân ảnh đang ôm nhau vui vẻ hạnh phúc nữa kìa. Có anh, có tôi, có một tình yêu tuy không thể thốt không hứa hẹn lâu dài, nhưng tình cảm dành cho nhau là sâu nặng. Bỗng nhiên một cơn bão thổi đến, bao nhiêu kỷ niệm bỗng chốc cả vỡ tan, như bong bóng xà phòng, cũng là lúc nước mắt tôi tuôn xuống như mưa. Nhớ để làm gì chứ? Thành cười nhạt, nhớ để em hiểu cảm giác thống khổ trong lòng tôi đã trải qua. Quyên, tại sao em ác với tôi như vậy chứ? Tôi đã làm gì sai hả? Anh không sai, chỉ là... À mà thôi, anh mau cho tôi về, tôi còn có việc riêng nữa. Chẳng phải em rất cần tiền sao? Hôm nay tôi sẽ cho em tiền. Tôi không cần. À, tôi có nghe nói vừa hay tin tôi chết em đã vội lấy một người chồng giàu có đúng không? Người ta cho em tiền nên em không cần là đúng rồi. Bây giờ vào đây tôi cũng cho em tiền. Có khi tôi còn cho em rất nhiều tiền hơn thằng chồng em đó. Thành vừa nói vừa cúi đầu qua khom sát mặt tôi. Cả hơi thở ấm nóng cùng lời nói mang đầy tính sát thương. Anh phả vào mặt khiến cho tôi phút chốc đau lòng đến tê dại. Thành bây giờ khác xưa nhiều rồi. Tháng năm trôi qua lòng người thay đổi. Anh không còn là anh mà tôi yêu thương và ngày đêm nhung nhớ nữa. Hôm nay anh chỉ là anh, một người đàn ông lạnh lùng mang theo bản tính độc đoán và ích kỷ. Anh điên rồi, tôi không cần, anh thả tôi về đi. Thành lại cười, nụ cười không mang theo sư vị ngọt ngào nào. Rỗng tuếch, anh đưa tay bóp chặt cằm tôi, đôi mắt nhìn tôi chán ghét nói. Em muốn rời xa tôi như thế à? Nhưng mà em càng muốn rời xa tôi, tôi càng không cho em được tại nguyện. Cả một đời này em là của tôi. Đừng mong khi quay đi, em có thể tự nhiên thốt ra câu tôi và em không có bất cứ mối quan hệ nào. Một ngày em là vợ tôi, thì suốt đời này em cũng đừng mong thay đổi vị trí đó được. Dù cho bây giờ đối với em tôi không còn hứng thú, thì thằng khác cũng đừng mơ chen chân bước vào. Anh mau buông tôi ra, tôi có chồng rồi. Anh đừng có làm bậy. Tôi hét lên, đồng nghĩa Thành càng thô bạo cấu chặt ngón tay vào cằm tôi. đau đến mức da thịt tôi chút nữa là bị bàn tay của Thành làm cho nhỏ nát. Tôi đã nói rồi, đừng mong ai dám bước chân vào cuộc đời của em. Họ dám tiến đến một bước, tôi dẫm lên họ một bước. Tôi bảo đảm cuộc đời của họ từ đó về sau sẽ không còn được tươi đẹp nữa. Cũng giống như thằng Dũng, bây giờ chắc nó ngồi đếm lịch hơi lâu rồi đấy. Nghe Thành nhắc đến Dũng, tôi có chút bất ngờ. Không hiểu Thành có liên quan gì đến Dũng, hay tôi đang nghe nhầm nên dù đau vẫn cố tình hỏi lại. Chuyện của Dũng tại sao anh... Tôi định nói tại sao anh biết, nhưng chưa nói hết câu, thì bỗng nhiên cánh tay Thành buông vội chiếc cằm tôi ra. Anh trượt dài xuống rồi bấu chặt vào eo tôi, sau đó gỉ tôi vào người anh nói. Những ai liên quan đến em, anh đều biết. Anh... đi vào. Thành mở cửa xe bước xuống, anh lấy trong túi ra một chùm chìa khóa, rồi anh mở cửa. Hiển nhiên trong nhà bây giờ chẳng có ai, càng khiến cho tôi ngạc nhiên tột độ. Thành mở cửa xong là đi ra, rồi lái xe vào trong, như chính chủ nhân của căn nhà. Chẳng đợi tôi hỏi, anh đã nắm chặt tay tôi đi vào. Bước đi đến đâu, anh đều hỏi tôi một câu xoáy sâu tâm can đến đó. Em cảm thấy nơi này quen thuộc không? Ý anh là gì? Không có ý gì cả. Chỉ là anh cảm thấy đau lòng khi nơi này vốn là kỷ niệm của hai đứa. Nhưng em lại nhẫn tâm bán đi cho người ta để lấy tiền thôi. Thành vừa nói vừa nắm tay tôi đặt vào nơi tim anh. Mắt anh đỏ lên rồi tiếp tục chất vấn tôi. Quyên, tôi yêu em. Tôi cãi lời ba mẹ tôi để bảo vệ em. Thế thì tại sao? Tại sao khi tôi bị tai nạn, em không là người ở bên tôi? Tại sao em lại chọn cách rời đi khi nghe tin tôi không còn khả năng hồi phục? Tại sao em lại quên hết những gì chúng ta đã từng? Em nhẫn tâm đem bán đi ngôi nhà của chúng ta hả? Em cạn tình, em cần tiền đến thế sao? Từng lời Thành thốt ra như vết dao cứa sâu vào tim tôi. Từng nhịp tim anh đập cứ thể như trách mắng oán hận tôi thật nhiều. Anh khóc, tôi khóc. Nước mắt cả hai như dòng sông đối lập chảy dài. Mỗi người một dư vị, mỗi người một quan điểm. Cứ thế im lặng đứng bên nhau, giằng xé tâm can mặc cho thời gian từng giây từng phút đang trôi qua mà không có cách nào níu giữ. Nhìn anh đau lòng, tôi cầm lòng không được, dù cho người đáng trách là anh mới đúng. Tôi lau nước mắt, hít một hơi dài quyết định lên tiếng nói hết tất cả để giải bày với anh, để hai chúng tôi ngồi lại, nói cho nhau nghe những khúc mắc trong lòng. Và tôi cũng muốn biết rõ thời gian qua, anh đã ở đâu để gỡ hết những câu hỏi mà tôi chưa được giải đáp. Thế nhưng khi tôi vừa định mở lời, thì bất ngờ Thành đanh mặt lại, anh đẩy mạnh tôi xuống sofa, rồi dùng thân mình đè lên người tôi, đưa tay nới lỏng cả vạt ra. Thành khom xuống, anh dùng ánh mắt đầy sự phỉ báng dành cho tôi, anh nói. Nói xem, bây giờ... tôi cần bao nhiêu tiền để mua được em hả? Bị ngã bất ngờ nên cổ áo tôi hơi trượt xuống, rồi lộ ra cả hai bầu ngực căng tròn. Trước mặt Thành, tôi nhanh chóng đưa hai tay lên che lại. Không phải là cảm giác xấu hổ, chỉ là thấy lộ liễu quá trước anh nên tôi không muốn thôi. Định bụng là giải thích, nhưng hành động coi thường này Thành dành cho tôi, thế nên tôi cũng thấy lười nói. Mặc kệ anh nghĩ sao thì nghĩ, một người đã không tin tưởng mình thì có nói cũng bằng không. Tôi không cần tiền, chỉ cần anh buông tôi ra. Không cần tiền. Thành nhếch môi rồi cười khẩy, ném cho tôi cái nhìn để khinh bỉ, anh thốt lên. Cô đừng nói cô không cần tiền. Không cần tiền thì sao lại bán nhà bán đi tất cả để lấy người giàu có? Thằng Dũng cho cô bao nhiêu? Tôi cho cô gấp hai lần thằng đó. Dường như giờ đây trong mắt Thành tôi chỉ là một người cần tiền. Một người không có trái tim, chỉ biết vụ lợi cho mình. Thật nực cười. Mẹ anh đã tiêm vào não anh những gì, mà bây giờ anh ngu ngốc đến vậy. Bán nhà, tại sao anh lại nghĩ tôi bán nhà, khi mà giấy tờ nhà vốn dĩ ban đầu là anh gửi cho mẹ anh giữ. Giấy tờ nhà cũng là đứng tên anh, thì tôi bán thế quái nào cho được. Tôi thở mạnh, bao nhiêu ấm ức trong lòng bây giờ không còn có thể đè nén được nữa. Mà lồng lộn bộc phát ra, tôi hét vào mặt Thành. Tôi không cần tiền, không cần gì cả. Từ trước đến giờ một đồng một cắc tôi cũng chưa hề lấy gì của anh. Tất cả của cải của anh là do mẹ anh lấy. Anh muốn biết thì về nhà mà hỏi mẹ anh. Từ khi anh biến mất khỏi cuộc đời tôi, không một ngày nào tôi thôi nhớ về anh. Không một ngày nào tôi không nghĩ đến anh. Không một ngày nào hai mắt tôi không sưng vì khóc. Tôi đã từng không cần gì cả, chỉ cần anh. Cần anh có trách nhiệm với tôi. Nhưng không. Thời gian tôi cần anh nhất, anh chẳng một lần xuất hiện. Và khi anh xuất hiện, tôi vẫn cần anh, vẫn muốn chạy đến ôm chầm lấy anh cho thỏa nỗi nhớ. Thế nhưng anh đã đối xử với tôi như một người xa lạ. Hết lần này đến lần khác, anh dùng lời nói làm tổn thương tôi. Đến bây giờ, nếu anh hỏi tôi đang cần gì, thì tôi sẽ tự tin trả lời rằng tôi cần tất cả, ngoại trừ cần anh. Tôi nói dứt lời, đồng nghĩa bản thân cũng không kìm nén được mà khóc lớn. Bao nhiêu uất ức có thể bộc phát ra, dù là ít hơn những gì tôi chịu đựng sau suốt từng ấy năm, nhưng dù sao tôi cũng thấy nhẹ lòng hơn. Thành nghe xong, đôi vai anh khẽ run lên, đáy mắt nhìn tôi đầy bi thương. Anh có ngạc nhiên, có ngờ vực những gì tôi nói ra. Thế nên trong giây lát, khi mà nước mắt tôi vừa ngừng rơi, thì anh đã đưa tay bấu chặt vai tôi. Anh không giữ được sự bình tĩnh, liền hỏi lớn. Em nói cái gì? Tất cả mọi chuyện đều là do mẹ anh gây ra. Mẹ anh sao bà có thể như thế được? Đến giờ phút này thật nực cười, Thành vẫn nghĩ mẹ anh ta vô tội. Tôi cười, nụ cười lạnh giá. Giờ phút này trong nhà chỉ có mỗi tôi và Thành. Dù nói sẽ gạt bỏ anh ra khỏi đời mình, dù nói với lòng mặc kệ anh muốn nghĩ sao thì nghĩ, thế nhưng cuối cùng khi đứng trước anh, tôi vẫn không dễ dàng gì buông bỏ anh được. Vẫn cứ bị người trước mặt làm cho tâm can bị đảo lộn. Thế nên chỉ đành một lần nữa kiên nhẫn nói với anh về mọi chuyện. Tôi mạnh tay đẩy anh ra, không để cho Thành đợi lâu. Tôi từ từ đưa tay xuống bụng mình, rồi kéo vạt áo sơ mi lên. Chiếc bụng vẫn còn một vài vết sạn. Bụng vẫn còn to do tôi mới mổ, vết thương vẫn chưa bình phục hẳn. Và đặc biệt thứ tôi muốn cho Thành nhìn thấy là cái vết mổ dài cả gang tay bên dưới. Sau khi Thành nhìn thấy vết mổ trên người tôi, đôi mày anh cau lại, hai mắt thâm trầm nhìn thẳng nơi đó. Không biết anh đang nghĩ gì, chỉ là khóe môi anh run run hỏi tôi. Vết sẹo này là... Tôi nhìn anh xót xa nói, là vết thương theo tôi suốt đời khi bé Bo ra đời. Nghe đến đây, Thành không chỉ bất ngờ mà anh còn kích động. Bé Bo em nói là... Tôi gật đầu thay cho lời đáp, sau đó quyết định từ từ kể hết những gì mà tôi đã trải qua cho Thành nghe. Từ chuyện mẹ anh nói dối tôi về chuyện anh chết, đến chuyện bà nhẫn tâm đuổi tôi ra khỏi nhà, chuyện bà ép tôi bỏ thai, rồi chuyện vì sao tôi lấy Dũng, vì sao tôi phải rời khỏi quê nhà, chuyện tôi sinh bé Bo ra sao, tôi kể hết cho Thành nghe. Đến khi kết thúc câu chuyện, tôi hít một hơi thật sâu, cố giấu đi nỗi đau của lòng mình. Tôi nhìn Thành chậm rãi nói, đó là toàn bộ sự thật, nếu anh không tin thì có thể hỏi lại mẹ anh. Ngay từ khi tôi nghe tin anh chết, thì từ đó bão giông đã vây lấy tôi đến ngày hôm nay. Tôi nói xong liền mệt mỏi, tựa đầu luôn vào ghế sofa, mặc cho bên đối diện Thành đang ôm lấy đầu mình. Có lẽ anh đang đau đớn khi mẹ mình lại hành động như thế. Mãi một lúc lâu, Thành đột ngột nắm chặt khớp tay Thành nắm đấm, rồi đấm mạnh vào tường, như thể đang không kiềm chế được cảm xúc. Còn mẹ nó, rồi anh quay qua nhìn tôi, anh nói, anh xin lỗi. Tôi nhìn Thành, tự nhiên thấy anh bình tĩnh đến lạ, làm tôi cũng thấy lo lo. Tôi định im lặng và không cần giải thích, thế nhưng càng im lặng thì anh lại càng đay nghiến tôi. Thế nên thôi thì nói toẹt ra cũng tốt, tôi cũng đỡ phải để cho nặng lòng. Bây giờ anh có xin lỗi hay không cũng vậy mà thôi. Quyên, anh đừng nói nữa. Tôi mệt mỏi đưa tay ra ngăn lời của Thành, đồng thời hai mắt khép chặt, nhắc lại chuyện của quá khứ. Đúng là không dễ dàng gì. Còn Thành giờ này anh cũng im lặng. Có lẽ anh đã hiểu được, tôi không phải là người sai trong câu chuyện của chúng tôi, nên cảm thấy có lỗi với tôi thì phải. Nên một lúc sau đó không cần tôi hỏi, anh cũng tự động giải thích mọi chuyện. Lúc anh bị tai nạn, hôn mê sâu, tưởng là không còn sống được, nên ba mẹ anh đưa anh bay sang nước ngoài gấp để chữa trị. Cũng may y học bên đó tiên tiến, anh hồi phục nhanh. Hai tháng sau anh được về nước. Lúc anh về, mẹ anh có kể cho anh nghe rằng mới vừa hay tin anh mất, em đã gấp rút bán nhà lấy tiền. Rồi khi nghe tin em chuẩn bị lấy chồng, mẹ anh đã vất vả về tận quê em để năn nỉ em đừng lấy và chờ anh về, nhưng em không nghe. Mẹ anh có khuyên em đợi em sinh con ra thì giao lại cho mẹ anh nuôi, em cũng không đồng ý, nhất quyết bỏ đi đứa nhỏ. Đến hôm nay không ngờ mọi chuyện lại không phải như thế. Anh quả thật hồ đồ rồi. Quả đúng mọi chuyện do một tay mẹ Thành sắp đặt. Tôi đã không nghĩ oan cho bà ta mà. Dù là mẹ Thành, nhưng giờ đây với bà ta tôi đã không còn dành sự tôn trọng nữa rồi. Nếu mà có gặp lại chắc tôi không nhịn được mà xông tới đấm cho bà mấy phát, cho bỏ công tức ấy. Thành vừa nói, vừa như tự trách mình, nên nói xong tôi thấy anh nắm chặt bàn tay lại, rồi bỗng nhiên đấm mạnh vào ngực mình. Tôi hốt hoảng, bất chợt sợ anh đau, nhất là sợ nhìn anh tự hành hạ mình thế này. Vẫn nghĩ là không quan tâm đến nữa, hóa ra vẫn là không tự buông được, nên càng đau lòng hơn khi nhìn anh tự dằn vặt mình kiểu đó. Tôi ngồi bật dậy đưa tay nắm chặt tay anh lại. Tôi nhìn anh mở lời. Là do anh trách em. Em chỉ muốn giải bày cho anh hiểu, chứ không phải nói ra để anh tự hành hạ bản thân mình. Quyên, anh xin lỗi. Đừng xin lỗi em nữa. Chỉ cần bây giờ anh hiểu em và hiểu rằng em chưa từng phản bội anh là được rồi. Chuyện qua rồi, em không muốn nhắc đến nữa. Trong một khắc, tôi thấy Thành khẽ nhìn tôi rồi thở phào. Thành chụp tay tôi nắm lại. Ánh mắt đục ngầu dần chuyển sang ấm áp. Sau đó mạnh mẽ kéo mạnh tôi đặt vào lòng anh rồi ôm chặt. Ở trong anh giờ phút này tôi không còn muốn cựa quậy nữa. Chỉ muốn ngoan ngoãn chấp nhận tha thứ. Rồi im lặng rúc vào vòng ngực ngày xưa. Để xua đi bao mệt mỏi ngoài kia. Mà bao ngày qua tôi phải chịu đựng. Lắng nghe tiếng tim anh đập. Được ngửi lấy hơi ấm thân quen. Bất giác những đau đớn những giận hờn trong tôi. Cũng vơi được phần nào. Hơn thua nhau, tổn thương lẫn nhau. Cuối cùng nếu có xa nhau chỉ thiệt thòi cho con tôi thôi. Bé Bò đang đợi, thằng bé vẫn cần có đủ ba mẹ hơn. Anh ngồi đó đưa tay xoa lấy đầu tôi, vuốt những lọn tóc đang rối của tôi ngay ngắn vào nếp. Chúng tôi không cãi vã nữa, chọn cho mình một khoảng im lặng đủ để cho con tim thổn thức vì nhau. Thời gian lại chậm chậm trôi qua, về lại căn nhà cũ. Mọi chuyện đã được giải bày, bất chợt lòng tôi cũng thấy nhẹ nhàng hơn. Nhưng chợt nhớ ra một chuyện, tôi vội ngóc đầu dậy đối diện với Thành, tôi hỏi. À, lúc nãy em có nghe anh nhắc đến Dũng, mọi chuyện là sao hả anh? Thành lập tức trả lời tôi hiểu. Vì tức giận chuyện em lừa dối, lại không muốn để em và Dũng dễ dàng đến với nhau như thế, nên anh đã âm thầm điều tra về Dũng. Cuối cùng sau mấy tháng anh phát hiện ra Dũng và mẹ hắn cấu kết với một người Trung Quốc chuyên buôn bán những trẻ sơ sinh và buôn người qua đó. Nhận thấy sự việc có tính chất nghiêm trọng nên anh đã liên hệ ngầm với thằng bạn anh đang làm trong bộ công an để tiến hành điều tra tên Dũng. Nhưng hầu như trong mấy tháng đó tên Dũng không tìm được người nào để lừa nên dần cuộc điều tra sắp đi vào ngõ cụt do không tìm được chứng cứ gì của hắn. Thì lần đó lại có một cô gái xuất hiện. Cô gái đó cùng bạn mình tự nguyện đến tìm Dũng để nhờ sự giúp đỡ, cho tới khi tên Dũng không còn cảnh giác và chuẩn bị cuộc giao dịch tiếp theo, thì hai cô gái đó đã lén lút báo công an để vây bắt họ. Nói đến đây Thành nhìn sang tôi, ánh mắt dò hỏi rồi nói tiếp. Vài hôm nữa là mẹ con họ bị xử rồi đó, em có dự định đi xem không? Nhận ra được giờ phút này Thành vẫn còn ghen nên tôi chọc lại. Có chứ. Dù sao cũng từng là vợ chồng, em cũng nên có mặt để tiễn biệt họ chứ anh. Em, anh không cho em đi. Ơ, sao vậy? Anh thì liên quan gì mà cấm em hả? Là chồng em thì có liên quan không? Chồng lúc nào cưới hỏi chưa mà đòi làm chồng người ta? Chưa cưới thì vài hôm nữa sẽ cưới, nhưng không có nghĩa em được nghĩ đến một thằng nào khác ngoài anh. Tôi mỉm cười với Thành, không ngờ mới chọc anh một lúc mà anh đã nổi cơn ghen lên rồi. Định bụng chọc anh lúc nữa, nhưng bất ngờ tôi lại có điện thoại. Ngó qua là số của Hân, tôi bấm máy nghe luôn. Chị nghe này. Bên kia Hân vội nói. Chị ơi, bé Bo nó nhớ mẹ hay sao ấy? Chơi với con em xong cho uống sữa đi ngủ, tự nhiên nó khóc hoài à? Làm em dỗ mãi cũng chẳng nín. Vừa nghe Hân nói lại nghe được tiếng Bo khóc nấc mà tôi xót cả ruột, thế nên nói với Hân ngay. Em cố dỗ bé giúp chị về ngay. Bé khóc em nói vậy thôi, để em cố dỗ xem sao. Chị đang trên đấy giờ này cũng tối rồi, sao mà chị về kịp? Chị về được mà, em cứ dỗ Bo giúp chị một lúc đi, cho bé đỡ khóc. Vâng ạ. Tôi tắt máy, nóng ruột thằng bé nên liền nhìn sang Thành tôi nói. Anh đưa em về quê, có việc gấp nha. Thành trong phút chốc như bị kích động, chắc anh nghe được câu chuyện tôi và Hân nói nên anh hỏi tôi ngay. Bé Bo là... Tôi mỉm cười không để Thành nói hết câu, tôi đã gật đầu. Là con của chúng ta. Ngay trong đêm, Thành lái xe đưa tôi về quê ngay. Ngồi trong xe tôi và anh cả hai đều im lặng không nói. Mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng. Thế nhưng lâu lâu tôi có liếc mắt qua nhìn Thành. Nhìn biểu cảm cau mày trên đôi mắt của anh, tôi biết anh đang nôn nóng gặp con lắm. Chúng tôi về đến quê cũng hơn 2 tiếng đồng hồ. Để Thành bên ngoài xe, tôi đi vào nhà Hân. Vừa thấy tôi, bé Bo mếu mếu rồi khóc òa lên. Nhìn con thương lắm. Chắc nhớ mẹ nên khi tôi đưa tay bế là con khóc ức quá trời. Chào ba mẹ chồng của Hân rồi tôi ẵm Bo ra xe. Hân đi theo tôi tiễn ra cửa. Hân vừa đi vừa hỏi tôi. Chị có gặp ba của thằng chó Dũng không chị? Chị có gặp, và gặp luôn cả ba của bé Bo. Nghe tôi nói vậy, Hân tỏ ra hào hứng hỏi. Ủa, trùng hợp thế hả chị? Vậy anh ta có chịu nhận Bo không chị? Rồi hai người có nói chuyện với nhau không hả? Anh ấy có về cùng chị. Tôi không nói nhiều với Hân, mà chỉ hướng mắt ra xe chỉ cho Hân biết. Vừa hay Thành cũng đang mở cửa xe đi ra. Vừa thấy Thành, Hân chợt reo lên. Anh Thành. Dường như giữa họ có mối quen biết mà tôi chẳng rõ thì phải, vì tôi cũng thấy Thành trả lời lại Hân rất cởi mở. Nhà em ở đây à? Dạ, nhà chồng em anh ạ. Ủa mà chị Quyên với anh, đúng không? Trùng hợp ghê ấy. Ừ, mà vài hôm nữa ra tòa rồi đấy. Em và bạn em đã chuẩn bị tinh thần chưa? Em đã chuẩn bị tất cả, chỉ cần đưa mẹ con thằng chó đó ở tù dục xương là em hả dạ rồi anh. Nghe đến đây tôi mới hiểu ra họ quen biết nhau là do vụ của Dũng mà lúc nãy Thành có nhắc đến. Đúng là trái đất này tròn thật, có những cuộc gặp gỡ giữa người này và người kia lại rất là hợp lý. Chào tạm biệt Hân, chúng tôi lên xe rời đi. Lúc trên xe không gian dường như đông đặc khi Thành và Bo gặp nhau. Tôi thấy Thành sững lại, anh không còn khoác lên người vẻ ngoài lạnh lùng nữa, thay vào đó là ánh nhìn ấm áp và yêu thương. Thành đưa tay ra, Bo dường như cũng cảm nhận được tình thân, nên thằng bé liền nhào đến cho Thành bế, khuôn miệng còn liên tục phát ra âm ba ba nữa. Không biết con có hiểu được Thành là ba mình không, nhưng đối với Thành tôi nhận ra được anh đang vui lắm. Đặt Bo trong lòng, anh vừa lái xe vừa hỏi tôi. Chúng ta về nhà nha. Tôi nhìn sang anh và con, tuy còn giận Thành rất nhiều, nhưng cũng không nỡ chia cắt hai cha con họ. Nên cuối cùng đành buông bỏ những buồn phiền trong lòng mà trả lời. Em quên hỏi anh, lúc trước mẹ anh đã bán căn nhà cho người nào rồi, mà sao bây giờ anh vào nhà được vậy? Anh mua lại, lúc trước anh cứ nghĩ là em bán, nhưng không ngờ. Tôi thở dài, không nhắc đến thì thôi, nhắc đến rồi nghĩ tới mẹ Thành tôi lại sợ. Bây giờ chúng ta về cho Bo thăm ông bà nội nha. Bất chợt nghe Thành nói thế, tôi không giữ được bình tĩnh liền dãy nảy lên. Không được. Em không muốn gặp ba mẹ anh đâu. Thành tấp xe vào lề, anh liền quay sang tôi, ánh mắt nhìn tôi kiên định nói. Anh biết và cũng hiểu được những mâu thuẫn của mẹ và em. Nhưng bây giờ đã có bé Bo, anh tin khi gặp thằng bé mẹ sẽ vì cháu mà buông bỏ hết mọi chuyện ngày xưa để mẹ chồng và nàng dâu hòa thuận lại. Coi như em vì anh vì con, gặp ba mẹ một lần nữa nha. Tôi nhìn Thành, nhìn Bo, tâm trạng rối bời. Dù thế nào thì đối với mẹ Thành tôi vẫn có ác cảm rất lớn. Thế nếu như mẹ anh vẫn không bỏ qua, không chấp nhận em thì sao? Thì lúc đó anh sẽ đưa em và con ra ngoài sống. Ngày xưa anh cũng đã từng nói như vậy, nhưng rốt cuộc anh vẫn bỏ mẹ con em. Lần này không có ngoại lệ. Thành nói chắc như đinh đóng cột, thế nên tôi đành gật đầu đồng ý với anh một lần nữa. Tôi nghĩ đơn giản tôi và Thành không thể bỏ nhau được. Thì tôi là phận con, tôi sẽ xuống nước trước bà một lần nữa. Nếu như bà vẫn không hề thay đổi định kiến với tôi thì tôi cũng sẽ rời đi mà không khó xử với Thành. Và đúng như những gì tôi lo sợ khi thấy chúng tôi về nhà, nhất là khi mẹ Thành thấy tôi chưa kịp chào hỏi là bà đã lớn tiếng xua đuổi tôi như chó. Mày biến đi, ngôi nhà này không chào đón mày. Thành, con điên rồi à? Con không thấy nó đã có chồng, nó đã phản bội con sao? Tại sao con còn đưa nó về đây? Thành bế con trong lòng, anh nhìn mẹ mình đầy bất mãn. Con đã hiểu rõ mọi chuyện, mẹ không cần nói nhiều đâu. Hôm nay con đưa Quyền và con về đây. Chỉ muốn hỏi mẹ duy nhất một câu là mẹ có đồng ý chấp nhận Quyền hay không? Mẹ Thành vẫn một mực thái độ cứ phóng đôi mắt sắc lẹm như muốn giết tôi. Mẹ không đồng ý. Thành, con nên nghĩ kỹ đi. Xung quanh con có nhiều đứa phù hợp với con hơn. Đừng vì một đứa ất ơ như nó mà cãi cha cãi mẹ. Gia đình nó và cả nó suốt đời không đủ đẳng cấp để xứng tầm với gia đình mình đâu. Tôi đứng im lặng nãy giờ, tức giận đến mức chỉ muốn lao vào cấu xé mẹ Thành ra, rồi quát vào mặt bà là tôi cũng không cần bước vào ngôi nhà này của bà. Nhưng tôi vừa kích động định mở lời thì Thành đã nắm chặt lấy tay tôi, ý bảo tôi nhịn lại. Ở bên cạnh ba Thành, ông ấy tình hình thấy căng thẳng nên cũng lên tiếng khuyên can vợ mình. Bà có thôi đi không? Bọn nhỏ nó đã yêu nhau, đã có con với nhau rồi. Mà bà còn cấm cản, mình già hết rồi. Chỉ cần bọn nhỏ vui với hạnh phúc của nó, không phải mình cũng an lòng sao? Ông biết cái gì mà nói? Ba Thành nói lý lẽ nhưng bị mẹ anh quát lớn vào mặt. Thế là ông im luôn. Rồi bà quay sang Thành nói tiếp. Nếu con chấp nhận bỏ nó, mẹ sẽ coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Sẽ giới thiệu cho con vài đứa xứng với con hơn. Còn nếu con cứ cố chấp lấy nó thì tất cả những gì con đang có, mẹ sẽ thu giữ lại hết. Kể cả công ty, xe và tài khoản ngân hàng, con sẽ tay trắng. Mặc kệ mẹ mình hăm dọa, Thành chỉ nói một câu rồi nắm tay tôi rời đi luôn. Đến giờ phút này con không nghĩ mẹ còn cố chấp đến vậy. Nếu mẹ không chấp nhận Quyền thì con xin phép đưa vợ con rời đi. Nói đoạn Thành nhìn sang tôi, anh nói. Mình đi em. Dạ. Chúng tôi bước ra khỏi nhà. Cùng lúc phía sau tôi nghe mẹ Thành gào lên để tức giận. Thành, con dám bỏ cha bỏ mẹ vì con chó đó sao? Thành. Bước ra khỏi nhà, lòng tôi thêm nặng trĩu. Tôi không nghĩ chỉ vì tôi nghèo mà mẹ Thành lại ác cảm với tôi đến thế. Từ đầu đến cuối bà vẫn cố chấp ngăn cản tôi và anh. Cho đến khi có bò, bà vẫn không một lần đưa mắt nhìn thằng bé. Thế nên khi Thành rời đi, tôi không biết quyết định này của tôi là đúng hay sai nữa. Quả đúng như những gì mẹ Thành nói, sau khi Thành chọn tôi thì tất cả công ty, xe và tài khoản ngân hàng đều bị mẹ Thành tịch thu và khóa lại. Bà làm vậy để ép Thành quay trở về. Thế nhưng chẳng những Thành không trở về mà anh còn như con đại bàng tung cánh trên bầu trời rộng lớn. Sau những ngày tháng khó khăn, anh che chở bảo vệ mẹ con tôi, thì sau 3 năm cuối cùng anh cũng vực dậy. Và nghiễm nhiên với kinh nghiệm anh đã có sẵn, anh tự mình làm chủ một công ty nhỏ cho riêng mình. Cuộc sống gia đình tôi sau mấy năm chật vật thì cũng dần ổn định. Tôi rước mẹ tôi về ở cùng vợ chồng tôi. Bé bao giờ đây đã lớn, con cũng vào học mầm non rồi. Hàng ngày Thành và tôi vào công ty, mẹ tôi ở nhà lo cơm nước và đưa đón bao đi học. Lắm lúc rảnh rỗi chúng tôi lại trở về quê thăm ba Dũng. Từ khi mẹ Dũng và Dũng vào tù vì tội buôn bán trẻ em, thì nhà còn lại mỗi ba của Dũng. Gia đình suy sụp, ông lại bị chính con ruột của mình hại, nên ông suy sụp tinh thần nhiều lắm. Tuy là thời gian trôi qua ông cũng hồi phục nhiều, nhưng ông chỉ có thể nằm một chỗ. Mọi sinh hoạt hàng ngày đều phải nhờ cậy người khác. Cũng may có đứa cháu bên dòng họ chấp nhận ở cùng để chăm sóc ông nên tôi cũng yên tâm phần nào. Vì dù sao đối với tôi, ông đã có ơn cứu tôi một mạng. 5 năm sau đó, mẹ Thành bị bệnh. Ba anh không quản nổi công ty nên gọi anh về. Bên tình bên hiếu nặng hai vai. Cuối cùng vì Thành, vì con, tôi đành một lần nữa buông bỏ mọi thù hận theo anh trở về. Lần này khi gặp lại, mẹ Thành không còn lớn tiếng mắng nhiếc tôi nữa, mà bà chỉ nhìn tôi rồi im lặng không nói. Tôi hiểu sau bao năm, giờ phút này khi sắp nằm xuống bà đã nhận ra bà sai rồi, nên đang xấu hổ với tôi. Còn tôi khi quyết định quay về, tôi đã tự nhủ rằng tôi sẽ vì chồng và con mình. Dù chuyện ngày xưa có làm cho tôi uất ức bao nhiêu, thì giờ đây tôi cũng sẽ gạt bỏ hết và dùng sự chân thành để chăm lo lại cho ba mẹ của anh suốt quãng đời còn lại của họ. Tôi hiểu cuộc đời của mỗi người, gia đình vẫn là nơi quan trọng nhất. Cha mẹ dù thế nào cũng vẫn là cha mẹ của chúng ta. Khi chúng tôi quay về bên nhau, từng ấy năm, Thành đã bỏ mặc ba mẹ anh mà đối đãi với gia đình tôi, với mẹ tôi rất tử tế. Chưa bao giờ anh khi cái nghèo khó của gia đình tôi cả. Thì tôi hiểu cũng đã đến lúc tôi dành sự chân thành để đáp lại gia đình của anh. Giữa người và người yêu thương nhau sẽ hóa giải mọi thù hận. Và năm tháng sau này ở bên anh, tôi vẫn muốn lòng mình được bình yên. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 3 cũng là tập cuối của bộ truyện ngắn rất hay có tên Yêu Lại Chồng Cũ của tác giả Ngọc Thơ. Để có thể tiếp tục đón nghe bộ truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.